Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1416, Niết Bàn. Hạ, tại lôi đình đế tâm liên cái kia tinh thuần năng lượng phía dưới. Lam Phong tu luyện hư không bá thể quyết cũng là một lần hành động hoàn thành đột phá. Bước vào tầng thứ ba luyện tạng chi cảnh, thân thể lực lượng cho dù là hoành liền đại tông sư cũng khó có thể chống lại. Lam Phong tinh thần lực càng là hoàn thành thuế biến, trở thành thuần túy linh hồn lực. Hắn từ tinh thần lực ngưng tụ tu luyện ra động sát chi nhãn càng là vẻn vẹn chỉ kém nửa bước liền. Có thể lần nữa tiến hóa. Lam Phong thể nội âm dương kình khí càng là bành trướng hơn hai lần. Chỉ cần một cơ hội liền có thể bước vào cương khí tông sư đại thành. Trở thành cương khí đại tông sư. Tông sư tiểu thành đồng dạng được xưng là tông sư. Chỉ có tông sư đại thành người mới dám xưng vì đại tông sư. Kém một chữ, nhưng là giữa song phương thực lực cùng địa vị chênh lệch lại là giống như rãnh trời. Nói như vậy cho dù là 10 tên tông sư cũng khó có thể đánh bại một tên đại tông sư. Mà đại tông sư lại có thể tùy tiện miểu sát tông sư. Một hơi thuận thế luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái, lớn chừng bàn tay lôi đình địa tâm hỏa chính là phù hiện trong tay hắn. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao, theo lôi đình địa tâm hỏa xuất hiện, trong băng cung nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Cái kia thật dày đóng băng tại thời khắc này đều phảng phất muốn hòa tan. Làm cho Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không phải hắn hư không bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ ba luyện tạng chi cảnh trở thành hoành luyện tông sư, lấy hắn tình huống thân thể tuyệt đối không dám đi thôn phệ cái này lôi đình địa tâm hỏa. Đây chính là đốt cháy vạn vật chủ. Nhìn lấy lơ lửng ở trước mắt lôi đình địa tâm hỏa, Lam Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội năng lượng ngang dọc, sau đó bỗng nhiên mở ra khẽ hấp, oanh xùy. To lớn hấp lực tại Lam Phong trong miệng bạo phát, chỉnh đóa lôi đình địa tâm hỏa chính là bị hắn hút vào trong miệng. Sau đó bỗng nhiên nuốt vào trong bụng, suy suy suy, lôi đình địa tâm hỏa vừa vào bụng bên trong, giống như bị thiêu đến đỏ bừng nóng hổi dao găm đâm vào Lam Phong trái tim. Làm cho hắn hô hấp tại thời khắc này đều phảng phất đình chỉ. Đại lượng khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Đại lượng hơi nước theo hắn mặt ngoài thân thể toát ra. Ở trong cơ thể hắn nội tạng bị đốt cháy thanh âm không ngừng mà truyền ra. Lam Phong mô phỏng nếu có thể nhìn thấy chính mình nội tạng tại lôi đình địa tâm hỏa dưới nhiệt độ. Bị đốt cháy trở thành mảnh vỡ. So với thôn phệ luyện hóa lôi đình đế tâm liên còn muốn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần thống khổ. Tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn cũng không ngồi yên được nữa. Hai tay ôm cái bụng không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Hắn mặt ngoài thân thể da thịt càng là bởi vì không chịu nổi cao như vậy ấm mà đang nhanh chóng chóc ra. Cho dù là Lam Phong hư không bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ ba, mặt ngoài thân thể da thịt bị luyện hóa đau thương bất nhập, thể khung xương bị thối luyện đoán tạo đến vàng rực, cũng không chịu nổi lôi đình địa tâm hỏa bá đạo như vậy hỏa diễm đốt cháy. Chỉ là không đến chốc lát thời gian, nguyên bản anh Tuấn Lam Phong giờ phút này lại là sớm đã máu thịt be bét. Toàn thân đại lượng da thịt chóc ra, nhìn qua giống như một cái huyết nhân. Lôi đình địa tâm hỏa chính là hấp thụ thiên địa núi lửa chi lực thai nghén mà sinh. Nó nhiệt độ so với hỏa trong ngọn núi dung nham cao hơn mấy chục lần. Chính là giữa thiên địa là tinh thuần nhất, có uy lực nhất hỏa diễm chi lực, có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Như thế nào nho nhỏ nhân loại đủ khả năng khống chế cùng hàng phục. Giờ khắc này, Lam Phong chính đang chịu đựng lôi đình địa tâm hỏa cường đại phản phệ chi lực. Trong thân thể của hắn bộ trình độ tại lấy cực nhanh tốc độ bay hơi. Muốn không bao lâu hắn là sẽ trở thành một cỗ thây khô. Cuối cùng bị đốt cháy trở thành cho tàn. Thiên địa kỳ vật đều có linh tính. Riêng là giống cái này lôi đình địa tâm hỏa càng là linh tính 10 phần. Bây giờ còn người muốn thôn phệ luyện hóa nó. Nó há có thể không phản kháng. Ầm ầm, khủng bố hỏa diễm chi lực bạo phát nở rộ. một cỗ nóng bức chi lực hình thành sóng lửa theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Sóng lửa những nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt cháy trở thành hư vô. Từ hàn băng chế tạo cung điện, tại sóng lửa trùng kích phía dưới, không ngừng mà vỡ nát. Cái kia phong ấn lấy đại ma cổ châm, từ Long Hoàng bố trí xuống hàn băng phong ma trận đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hòa tan. Răng rắc, a, theo một tiếng tạch tạch vang, Lam Phong thể nội cái kia phục dụng Tô Hàn Yên nghiên cứu chế tạo đóng băng dược tề mà hình thành. Vô hình phong ấn bích chướng tại lôi đình địa tâm hỏa phản phệ phía dưới trong lúc đó vỡ đi ra. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong thể nội cái kia vô hình bích chướng vỡ nát. Hắn nguyên bản cường đại cường tráng thân thể tại thời khắc này lại là trong lúc đó lấy cực nhanh tốc độ già yếu. Hắn tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng. Nhìn qua giống như một cái sống trăm tuổi lão nhân. Phủ đầy nếp uốn da thịt càng là nhanh chóng chóc ra lấy. Đại lượng bạch cốt theo Lam Phong trong thân thể hiển lộ mà ra. Ha ha, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Ha ha, băng cung phía dưới vô tận trong biển lửa. Ma khí tung hoành, một cái to lớn đầu lâu hiển lộ mà ra. Một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chăm chú lên phía trên cái kia không ngừng mà già yếu không ngừng. Mà đốt cháy thanh niên. Miệng bên trong truyền ra cười ha ha thanh âm. Lôi đình địa tâm hỏa thỏa thích phóng thích người phẫn nộ đi. Đem cái này băng hàn phong ma trận cho ta đốt cháy ra. Ha ha. Bành, răng rác, cái này cười ha ha thanh âm vừa mới vừa vặn vang lên. Bảy cái càn khôn phong ma trụ liền là có một cái không chịu nổi lôi đình địa tâm hỏa nhiệt độ cao. Cùng trùng kích ầm vang ở giữa vỡ ra. Tô Hải Khải Tân Tư Cơ Đại Khách Sạn. Một trận thịnh đại thương mậu hội ngay tại cử hành. Trong phòng hội nghị, ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên mặc một bộ màu trắng bên trong tay áo sơ mi bồi tiếp một đầu. Màu đen da thật váy ngắn ngồi trên ghế hiển lộ ra uyển chuyển dáng người đến. Cúi đầu nhìn trong tay văn kiện. Tú Mỹ hơi nhíu. Theo Tô Hàn Yên nhíu mày cái biểu tình này. Một cỗ băng lãnh chi khí thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Làm cho ngồi tại trong phòng họp đông đảo giới kinh doanh lão đại chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người. Ngồi tại Tô Hàn Yên bên cạnh mấy tên lão bản càng là không tự chủ được chuyển rời vị trí. Nữ nhân này khí chất quá lạnh, để đến bọn hắn không dám tới gần. Đây chính là các ngươi sách đi ra phương án. Đây chính là các ngươi hợp tác thành ý. Một lát sau, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng buông văn kiện trong tay xuống. Ngẩng đầu nhìn các vị đang ngồi ở đây lão đại. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Trên thân băng lãnh khí chất càng thêm nồng đậm. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cái này. Không biết Tô Tổng ngài đối trên hợp đồng có cái gì không hài lòng địa phương. Chúng ta có thể sửa đổi. Một tên từ trước đến nay bên trong hải lão bản run run rẩy rẩy nói. Không sai, chúng ta có thể đổi. Mong rằng Tô Tổng lại cho chúng ta một cơ hội. Đúng đúng đúng, Tô Tổng, hạng mục này đối với chúng ta trung lập tập đoàn rất là trọng yếu. Mong rằng Tô Tổng đưa ra ý kiến. Chúng ta sửa đổi. Đúng vậy a, Tô Tổng, có cái gì không hài lòng địa phương ngươi có thể xách đi ra. Chúng ta lại sửa đổi cũng là. Hắn lão bản quản lý cổ đông loại hình tại thời khắc này cũng đều là. Nhao nhao phụ họa, không cần. Tô Hàn Yên lạnh lùng vung câu nói tiếp theo ngữ. Đứng dậy, quay người rời đi. Một bên mặc lấy tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp. Lộ ra càng thành thục nóng nảy nhược thanh nhã cùng thiếp thân bảo tiêu Lam Giao Annie Neo thì là. Theo sát sau, Tô Tổng, nhược thư ký, các ngươi chờ chút a. Tô Tổng, nhược thư ký, thấy thế, tại chỗ các vị đều là không khỏi đứng dậy, vội vàng đuổi theo, mở miệng hô. Các vị, trước đó Tô Tổng đã cho các ngươi 3 lần cơ hội. Mong rằng các vị tự trọng. Nhược thanh nhã cước bộ có chút dừng lại. Xoay người lại nhìn lấy cái kia truy kích mà đến mọi người. Tú Mỹ hơi nhíu, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nói xong, không hề dừng lại một chút nào cất bước hướng về phía trước Tô Hàn Yên đuổi theo. Thanh nhã, buổi tối còn có cái gì an bài? Tô Hàn Yên theo Thanh Nhã trong tay tiếp nhận kính dâm đeo lên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng tới. Tô Tổng, Yến Kinh thị Diệp gia thiếu chủ Diệp Phong đi vào Tô Hải. Buổi tối mời ngài tham gia dạ tiệc. Nhược Thanh Nhã nhìn một chút cuốn sổ. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Diệp gia thiếu chủ Diệp Phong. Nghe vậy, Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Có thể hay không thoái thác? Cái này, chỉ sợ không được. Diệp gia chính là Yến Kinh thị đệ nhất đại thế gia. Có được cực cao quyền nói chuyện. Diệp Phong càng là Diệp gia trăm năm vừa ra thiên tài. Sớm tại mấy tháng trước đột phá trở thành tông sư. Lần này tới đến Tô Hải đại biểu Diệp gia. Chúng ta lúc trước đã đắc tội tỉnh Giang Nam võ nanh sói. Nếu là lần này liền Diệp gia mời Tô Tổng ngài cũng không đi lời nói. Chỉ sợ, Nhược Thanh Nhã do dự một chút. Liền đem Diệp Phong bối cảnh nói ra. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Tô Hàn Yên không khỏi vươn ngọc thủ xoa xoa thái dương huyệt. Lộ ra càng đau đầu. Bây giờ Hoa Hạ quốc đông đảo thế gia nhiều lần xuất thủ. Thậm chí còn có rất nhiều không hỏi thế sự võ đạo thế gia cũng tuần tự xuất thế. Cho dù là nàng ứng phó cũng càng đau đầu cùng khó khăn. Mà lại gần nhất không biết vì cái gì. Nàng luôn luôn tâm thần bất an. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm. Vâng. Ta một hồi đi an bài. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Do dự một chút, Nhược Thanh Nhã nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Tổng, Lam Phong hắn lúc nào mới có thể trở về? Nếu có hắn tại lời nói, những tên kia sao dám làm ẩu? Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, một bên Lam Giao Annie Neo cùng Tô Hàn Yên đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Trong đầu không khỏi hiện ra cái kia nam nhân bóng người tới. Cần phải, nhanh đi. Do dự một chút, Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra không xác định thanh âm. Phốc phốc, ngay tại Tô Hàn Yên lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Sắc mặt nàng lại là trong lúc đó kịch biến. Trong lòng giống như mũi tên đâm vào. Đau đớn khó nhịn, một miệng đỏ tươi huyết dịch thì là theo trong miệng nàng cuồng bắn ra. Tô Tổng. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Annie Neo sắc mặt đại biến. Liền vội vươn tay ra trưởng đem Tô Hàn Yên thân thể vịn. Mang theo lo lắng thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Tô Tổng, ngươi làm sao? Đóng băng dược tề chế tạo đóng băng chi tường vỡ vụn. Lam Phong, ra chuyện. Thế nhưng là, Tô Hàn Yên lại mô phỏng như không có nghe được Nhược Thanh Nhã các nàng lời nói. Khoan tim giống như đau đớn tràn ngập trong lòng nàng. Nàng hốc mắt trở nên ướt át. Hai hàng nước mắt theo gương mặt trượt xuống mà xuống. Đau thấu tim gan thanh âm vang vọng trong lòng nàng. Đóng băng dược tề chính là Tô Hàn Yên sử dụng viễn cổ sinh vật gen mã hóa một tay nghiên cứu chế. Tạo, mà cái kia đóng băng chi tường càng là cùng với nàng tâm ý tương liên. Một khi vỡ vụn, nàng cũng sẽ nhận tổn thương. Mà lại. Càng trọng yếu hơn là, nó đại biểu cho Lam Phong ngay tại tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ. Thậm chí, khả năng đã vẫn lạc. Tô Hàn Yên tâm thần rung động, lòng như đau cắt, đau đớn không chịu nổi. Tô Tổng, ngươi làm sao Tô Tổng? Nhìn thấy Tô Hàn Yên cả người giống như mất hồn. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie Neo lo lắng vạn phần. Vội vàng la lên, ta không sao. Sau một khắc. Tô Hàn Yên lại là đột nhiên đứng dậy, xòe bàn tay ra không để lại dấu vết địa trà trà gương mặt bị kính dâm che chắn nước mắt. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta muốn rời khỏi Tô Hải một chuyến, không muốn tìm ta. Nói xong, Tô Hàn Yên cất bước trực tiếp tiến vào phía trước ngừng lại Rolls-Royce Phantom bên trong. Sau đó xe phát động biến mất không thấy gì nữa. Cái này... Tô Tổng đến cùng làm sao? Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa Rolls-Royce Phantom. Chẳng biết tại sao, Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã trong lòng đều là tránh qua một tia dự cảm không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.